Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Vạn hồn tỏa thiên mãng, đồ thần điện, gấu lần đầu mặc giống như trong tay mặt trời. Một quyền đánh ra, sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên ra nhiều một cái quang minh nắm đấm. Nắm đấm kia vô cùng to lớn, toàn bộ Tây Lăng thần điện bị chiếu sáng sáng như ban ngày. Trưởng giáo vạn tuế, trưởng giáo không có địch, trưởng giáo xuất thủ, minh vương tất bại, trời phù hộ ta Tây Lăng thần điện. Ngoặc kép, vô số Tây Lăng đệ tử ngửa mặt lên trời gào thét. Giai tự bí, đối diện vô cùng đại biểu quang minh nắm đấm, mặc thiên từ trên xuống dưới nhất kiếm chảm diệt, quang minh nắm đấm vỡ vụn, vô số thần huy nổ tung. Bạo tạc ngay tại Mạc Thiên trước mắt, Mạc Thiên da thịt dần dần thối rữa, sau đó lại lần nữa giải tốt, thần huy hướng bốn phía tản đi, gần 1000 Tây Lăng đệ tử chết tại dư âm bên dưới. Đám người như thủy triều nhanh chóng lui về phía sau, Mạc Thiên cười lạnh nói, ngươi tuy là Tây Lăng trưởng giáo, nhưng lại không bằng Vệ Quang Minh, hắn đều chết ở dưới tay ta. Ngươi lại làm sao thắng ta? Gấu lần đầu mặc giận dữ. Đường đường Tây Lăng trưởng giáo. Lúc nào bị người như thế xem thường qua? Mời Hạo Thiên ban cho lực lượng ta. Hoành Lượng thanh âm. Còn ở trong thiên địa bồng bềnh. Trời cao mặt trời bỗng nhiên thay đổi càng thêm sáng ngời. Một nguồn sức mạnh mênh mông. Xuyên qua chân trời đám mây. Rơi vào gấu lần đầu mặc trên thân. Gấu lần đầu mặc vĩ ngạn thân hình liền càng thêm vĩ ngạn. Quang minh từ trong thân thể của hắn tràn ra, giống như có được gần như thiên đạo vậy lực lượng khủng bố. Đạo môn chi thiên khải, thế gian tất cả thần huy phảng phất như đều ở đây hướng gấu lần đầu mực trên thân tụ tập. Cuối cùng, tất cả quang mang đều ngưng tụ thành một đạo cực kỳ nhỏ cũng vô cùng sắc bén tia sáng bắn về phía. Mạc Thiên, các ngươi không đều muốn nhìn một chút minh giới dáng dấp ra sao sao? Không bây giờ ngày liền để các ngươi xem. Vạn hồn tỏa thiên mãng. Hướng theo Mạc Thiên quát lớn âm thanh. Cửu thiên chi thượng mây đen quay cuồng. Mây đen bên trong vô số điện xà du tẩu. Tây Lăng phía trên thần điện bầu trời trực tiếp bao phủ lên một phiến đen thui chi sắc. Song như mặt trời trực tiếp bị cắn nuốt, đêm tối vượt qua ban ngày, trực tiếp hàng lâm tại mặt đất này trên một dạng, trời hoàn toàn tối xuống. Phu tử sau khi lên trời, Hạo Thiên cùng phu tử chính đang thần quốc đại chiến, cho nên Mạc Thiên có thể bắt đầu không cố kỵ chút nào thi triển hắn đấu phá thế giới mang ra ngoài. Võ kỹ, nhìn đến cái này gần như thần kỹ thao tác. Bầu trời từ ban ngày đi thẳng đến đêm tối, nơi có thần điện người bắt đầu trong tầm tay đổ mồ hôi. Thân bộc nhịn không được run rẩy. Đây chính là vĩnh dạ sao? Minh vương thủ đoạn quả nhiên không phải nhân gian có thể hiểu được. Lại có thể có người, có thể ra thiên, khiến cho bầu trời trực tiếp trở tối. Hạo Thiên, ngươi đang ở đâu? Minh vương xuất hiện, chúng ta cần ngươi. Ngoặc kép, không thể không nói đây vạn hồn tỏa thiên mãng tuy rằng uy lực hơi không bằng thần hoàng bảo thuật, nhưng mà sử dụng sau đó thường xuyên có thể đưa đến hiệu quả kinh người. Tại đấu phá thế giới xà nhân bộ lạc sử dụng thời điểm, hắn bị xem là xà thần. Tại Tây Lăng thần điện sử dụng thời điểm, mọi người cho rằng đây là minh vương vĩnh dạ thủ đoạn. Tiếp theo. Hơn vạn đầu xiềng xích màu đen tại bầu trời đen nhánh chui ra. Giống như từ vĩnh trong đêm chui ra u minh xà ma phổ thông. Vô cùng kinh người, kia mấy vạn cái xiềng xích màu đen dần dần hóa thành mấy vạn cái vô cùng dữ tợn hắc xà. Từng đầu hắc xà bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Một lát sau, mấy vạn cái hắc xà thôn phệ là một cái dài đến ngàn trượng siêu cấp cự xà. Con của nó liền như một tòa tòa nhà lớn như vậy. to há miệng một cái, cả thế giới vô cùng tanh hôi. Hắc xà tựa hồ quá lâu chưa từng xuất hiện, có chút khó chịu, phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Kia gầm thét sóng âm trực tiếp biến thành thực chất sóng âm. Tây Lăng thần điện mấy tòa đại điện trực tiếp sụp đổ. Ngoài ngàn dặm vô số ngọn núi khổng lồ trực tiếp hóa thành tinh bột. Bốn phía vô số cây cối trực tiếp nổ tung. Cuồng phong thổi loạn bao phủ bát phương. Mây đen bên trong lôi đình cuồn cuộn. Tựa như tận thế. Đi. Mạc Thiên đưa tay chỉ một cái. Hắc xa hướng phía đoàn kia tia sáng phóng tới. Đông. Bực bội trầm tiếng va chạm bất thình lình vang dội. Không gian từng mảnh vỡ vụn. Hắc xà đụng nát quang minh, tại gấu lần đầu mặc kinh hãi muốn chết trong con mắt. Trực tiếp thôn phệ thân thể của hắn, Tây Lăng thần điện trưởng giáo gấu lần đầu mặc vẫn lạc. Toàn bộ Tây Lăng thần điện người ngây tại chỗ, đầu óc giống như nổ tung hoàn toàn giống nhau pháp suy nghĩ. Toàn thân đều ở đây run lẩy bẩy. Sau đó, bọn họ có quỳ rạp dưới đất, có khóc không ròng. Có ngửa mặt lên trời gầm thét. Bọn họ không thể nào tin nổi một màn trước mắt. Hoa bọn họ thần giống như trưởng giáo. Cư nhiên một chiêu bại trận. Minh Vương, thật là không thể chiến thắng sao? Cũng đúng, ngoại trừ Hạo Thiên, ai có thể chiến thắng Minh Vương? Nhưng mà Hạo Thiên đang cùng phu tử tại thần quốc quyết chiến. Minh Vương lại có ai để ý tới? Toàn bộ Tây Lăng thần điện người trực tiếp nhân cách tan vỡ. Tín ngưỡng tại lúc này dao động. Mạc Thiên giơ lên liệt không kiếm. Chuẩn bị đem những này mất đi linh hồn cùng chiến lược mấy vạn người giết chết toàn bộ. Hắn không có cái gọi là tâm đồng tình. Cũng sẽ không cảm thấy mình tàn nhẫn. Hắn là một cái vì đạt được đến mục đích vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua người. Một khắc này. Tây Lăng thần điện còn có hai cái nhân vật trọng yếu rốt cuộc xuất hiện. Thiên Dụ đại thần quan Mộ Dung Dụ. Phán Quyết đại thần quan Diệp Hồng Ngư. Không Mộ Dung Dụ chưa từng xuất hiện rất bình thường. Bởi vì Tây Lăng thần điện tam đại thần tọa Thiên Dụ đại thần quan yếu nhất. Thiên Dụ đại thần quan chủ tư lĩnh ngộ hạo thiên ý chỉ. Tu bịa điển tịch, chiến lược cũng không mạnh. Nhưng mà Diệp Hồng Ngư hiện tại mới xuất hiện liền có chút kỳ quái. Hắn trưởng phán quyết, cơ hồ đại biểu thần điện sức chiến đấu cao nhất. Nàng vừa xuất hiện Mạc Thiên liền đã biết nàng lại có tiến bộ. Đến chi mệnh đỉnh phong, sợ rằng chiến lực không thể so gấu lần đầu Mạc thấp. Không hổ là đạo sĩ, thiên phú này quả nhiên để cho cái thế giới này 99% người đều không theo kịp. Nàng vì sao hiện tại mới xuất hiện? Có lẽ là nàng không biết làm sao đối mặt Mạc Thiên. Có lẽ là nàng lúc trước có chuyện vô pháp xuất hiện. Lại có lẽ phải, nàng vốn là nhớ Tây Lăng trưởng giáo đi chết. Diệp Hồng Ngư đi đến Mạc Thiên trước mặt. Dung nhan của nàng vẫn tuyệt mỹ. Khí chất của nàng càng thêm bất phàm. Nét mặt của nàng bình tĩnh như cũ. Diệp Hồng Ngư nhàn nhạt nói, tại trên tuyết chi đỉnh, ngươi đã nói, nếu như ta trưởng thần điện, ngươi liền có thể không tàn sát thần điện người, có thể còn giữ lời. Mạc Thiên dịu dàng cười nói, ta nói với ngươi mà nói, vĩnh viễn định đoạt, nhưng mà có một tiền đề, mời đừng quên. Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nói, ta làm nữ nhân của ngươi, trưởng thần điện, ngươi đi đi. Mạc Thiên nhẹ nhàng nâng lên Diệp Hồng Ngư cằm nhọn, mỉm cười nói, nếu làm nữ nhân của ta, liền không thể đối với ta lãnh đạm như vậy. Sau đó, hắn hôn hôn môi của nàng lạnh lẽo. Toàn bộ thần điện người ngây người như phỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.